Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 341, chương 342, Thiên Hạ Chấn Động. Xèo, tương đương, kim xí đại bằng hót vang. Tiếp theo quỳ cánh hướng hoàng kim dao đánh tới. Ha ha, tương đương, hoàng kim dao ngửa mặt lên trời cười to. Khóe mắt che kín nước mắt nói một tiếng. Giết, cho dù chết, cũng không có thể để bằng tộc kiếm lợi. Một mặt khác, hai con đại dao đã cái khác bằng vương đại chiến lên. Giận tương đương, bi thương tương đương không hiểu. Bọn họ trả giá nhiều như vậy là vì cái gì? Còn không phải là vì yêu tộc. Kết quả yêu tộc sau lưng đánh lén bọn họ. Ở tại bọn hắn trọng thương thời khắc thành nhân ra đồ ăn. Các ngươi khốn nạn, không biết xấu hổ. Có bản lĩnh ở chúng ta thời điểm hưng thịnh cùng chúng ta đánh một trận. Ha ha, tương đương các ngươi cao. Như vậy tay vây công Huyền Thiên Tông mục đích ở đâu? Các ngươi sẽ không khốn nạn. Sẽ không biết xấu hổ sao? Lời này ngươi nên cùng Huyền Thiên Tông nói đi. Thu tương đương ầm ầm ầm, tương đương bằng giao giao chiến. Vốn là bằng tộc chính là giao tộc trời sinh khắc tinh. Hiện tại mấy cái đại giao thân bị thương nặng. Nơi nào vẫn là bằng tộc đối thủ. Giao chiến không lâu, đã bị bằng tộc nắm lấy xé ra cái bụng nuốt nội đan. Còn dư lại giao thịt cũng không có lãng phí. Trực tiếp mang đi, không còn vảy giáp bảo vệ. Đại giao dễ đối phó hơn nhiều. Ha ha, tương đương loại này tiện nghi trở lại mấy lần thật tốt. Tốt nhất long tộc tự mình ra trận. Chúng ta ngày sau cũng không thiếu đồ ăn rồi. Chúng ta lần này vây quét giao tộc. Nghĩ đến long tộc tất nhiên không cam lòng. Chắc chắn phản kích. Chỉ cần long tộc không ở chúng ta nơi này trên mặt tiện nghi. Cái kia lửa giận sẽ trôi về Huyền Thiên Tông. Long tộc không làm như vậy làm sao bây giờ? Hắn không có lựa chọn khác. Thủ hạ chính là giao tộc đều bị giết. Vì sự thống trị của bọn họ long tộc cũng phải làm dáng vẻ. Mặt khác, Huyền Thiên Tông trưởng thành, tất nhiên cũng sẽ báo năm đó phản bội mối thù. Nhất không hy vọng nhìn thấy Huyền Thiên Tông trưởng thành chỉ có bọn họ. Kim Sí đại bằng híp mắt nói, Thẩm Điện bằng vương gật gật đầu nói. Long tộc tự mình ra tay, Huyền Thiên Tông tất diệt. Vậy cũng là một hòn đá hạ hai con chim kế sách. Không, long tộc ra tay tất nhiên cùng Huyền Thiên Tông một phen giao chiến. Thắng, phỏng chừng cũng không dễ chịu. Đến thời điểm chính là chúng ta săn bắn thời điểm. Chúng ta có thể muốn lấy được. Nhân gia long tộc cũng có thể muốn lấy được. Liền lo lắng chúng ta săn bắn thời điểm. Long tộc sẽ vận dụng cái gì lá bài tẩy. Ngoặc kép, Huyền Thiên Tông bầu trời. Xì tương đương kiếm khí thổi qua. Mưa máu hạ xuống. Mỗ đại yêu bị kiếm khí chém thành hai nửa. Còn dư lại hóa thần yêu vương ngơ ngác. Trốn tương đương khoảng cách Lý Mục khoảng cách xa một chút yêu vương. Liều lĩnh chạm đích bỏ chạy. Có yêu vương thoát đi. Cái khác yêu vương sắc mặt biến đổi đột ngột. Ta liền biết chúng ta yêu tộc là năm bè bảy mảng. Đánh thuận gió ỉ vào được. Một khi gặp đè nén tất nhiên lẫn nhau thương tổn. Bi thống hô một tiếng. Cũng chạm đích rời đi. Muốn tới thì tới. Muốn đi thì đi. Người coi nơi này là các ngươi nhà vườn rau tử a. Bá tương đương phi kiếm bắn ra. Lý Mục không ngừng ngưng tụ phù văn. Phù tương đương một vừa mới chuyển thân yêu vương không có để ý đã bị trường kiếm chém xuống. Đào tẩu nhiều như vậy. Tại sao là ta? Văng một ngụm máu. Ngay sau đó thân thể nguyên thần bắt đầu vỡ vụn. Càn khôn vô lượng tương đương, Lý Mục một trưởng hướng mặt khác một hóa thần đại yêu vỗ tới. Giao tộc, các ngươi khốn nạn. Đến lúc này, những này đại yêu cũng đều biết. Giao tộc không thể trở về. Bọn họ thành đỉnh lôi. Oanh tương đương, hừ tương đương các ngươi liên thủ đánh với. Hay là còn có thể cùng ta chống lại hai chiêu. Chờ đợi sự tình sẽ có hay không có cái gì khả năng chuyển biến tốt. Hiện tại từng cái đào tẩu. Vậy thì không khách khí. Lý Mục điều động chân nguyên liên tục truy sát. Trong chớp mắt, mấy tên đại yêu chết ở thủ hạ. Cái khác mấy con đã chạy trốn tới bên ngoài ngàn dặm. Lý Mục cũng không rỗi rãnh dưới tiếp tục truy kích. Mấy ngày sau, Lý Mục mang theo tràn đầy một túi yêu đan trở lại Huyền Thiên Tông cấm địa. Huyền Thiên Tông bên trong tất cả cao thủ nhìn chằm chằm Lý Mục trở về bóng người. Trong ánh mắt chỉ có nóng rực. Đầu tiên là đem giao tộc đặt ở hạ phong. Sau đó lại chém giết nhiều như vậy yêu tộc hóa thần. Nếu như không phải giao tộc chạy trốn nhanh, đều sớm bị giết rồi. Lão tổ chính là lão tổ. An tâm tu luyện đi. Ở lão tổ che chở cho. Không có yêu tộc dám hướng về chúng ta động thủ. Hưng phấn sau khi, không ít đệ tử trong âm thầm bắt đầu tính toán lần này đại chiến sau khi thu hoạch. Ta nhặt được mấy khối vảy giáp, chuẩn bị chế tạo một chiêu kiếm bảo bối. Ta cũng góp nhặt vài giọt yêu huyết. Người vậy coi, như cái gì, nghe nói mặt trên một cái nào đó thủ tịch sư huynh cho tới đại giao tinh huyết. Đây chính là thần thú tinh huyết a. Ngoặc kép, Huyền Thiên Tông một trận chiến, rất nhanh truyền khắp thiên hạ. Nhân tộc chấn động, yêu tộc khiếp sợ, không nghĩ tới nhân tộc dĩ nhiên trưởng thành đến nơi này dạng mức độ. Thật là đáng sợ, giao tộc ra tay cũng không có thể bắt, còn tổn thất nhiều như vậy hóa thần cao thủ. Nghe nói giao tộc cao thủ còn kém một điểm chết ở vị kia Huyền Thiên Tông lão tổ trong tay. Thật là đáng sợ, giao trong tộc nhưng là có hóa thần 9 tầng tồn tại. Còn có bàn long đại trận, cũng không phải nhân ra đối thủ. Ôi, đừng suy nghĩ, ngoại trừ bằng tộc long tộc ra tay ở ngoài. Chúng ta đối phó Huyền Thiên Tông chính là đưa tới cửa món ăn. 200 năm trước, Huyền Thiên Tông tính là gì? Ai cũng không có để vào trong mắt. Trong chớp mắt dĩ nhiên trưởng thành đến mức độ như vậy. Nghe nói trong tộc có thêm 3 cái hóa thần. Đều là Huyền Thiên Tông người lão tổ kia. Người lão tổ kia rốt cuộc là Huyền Thiên Tông cái nào nhất đại đệ tử. Ngoặc kép, bất luận nhân tộc yêu tộc đều ở suy đoán Huyền Thiên Tông lão tổ thời điểm. Mặt khác một cái tin tức ngay sau đó bao phủ đại lục. Giao tộc bị bằng tộc phục kích. Tất cả đều thành bằng tộc đồ ăn. Sao có thể có chuyện đó? Giao tộc nhưng là vì đối phó Huyền Thiên Tông mới được trọng thương. Bằng tộc làm sao sẽ làm như thế? Thiên hạ tất cả xôn xao. Yêu tộc không tin, có thể sự thực liền đặt tại cái kia. Như thế, còn ai dám hướng về Huyền Thiên Tông ra tay a? Bằng tộc cùng long tộc mâu thuẫn có thể hay không thả thả? Bây giờ đối phó Huyền Thiên Tông quan trọng a? Ngoặc kép, yêu tộc một mảnh bi thương. Không nghĩ ra, đều lúc này, tại sao còn muốn nội chiến? Đừng nói dễ nghe như vậy. Giao tộc đánh không lại thời điểm lui lại. Để những người khác yêu tộc đỉnh lôi. Các ngươi thay những yêu tộc kia cao thủ bi thương quá không? Chính là, giao tộc chính bọn hắn ở thời khắc mấu chốt cũng đào tẩu. Ưng tộc, điều tộc chờ chút vũ thú cực lực biện giải. Phần lớn yêu thú đều trầm mặc. Mỗ động phủ, mỗ trong tộc, nói trắng ra là, cũng không phải vật gì tốt. Chúng ta lão tổ bạch bị giết rồi. Nhân tộc là chúng ta vạn tộc đồ ăn. Tại sao cũng không trước tiên đối phó nhân tộc? Không nghĩ ra, lẽ nào yêu tộc đại lão nhìn nhân tộc lớn mạnh sao? Long tộc cũng là bằng tộc đồ ăn. Ở bằng tộc xem ra, long tộc mới phải bọn họ uy hiếp lớn nhất. Đối với long tộc tới nói, bằng tộc cũng là bọn họ đối với đại uy hiếp. Mà nhân loại, hiện nay vẫn còn không tính là món đồ gì. Huyền Thiên Tông đều cường đại như vậy. Làm sao vẫn còn không tính là món đồ gì? Cái kia Huyền Thiên Tông mạnh mẽ là đối lập chúng ta đi nói. Đối với bằng tộc long tộc tới nói, nhân loại có mạnh đến đâu, cũng không sánh nổi đối phương mắt nhìn chằm chằm. Đúng vậy a, hai tộc bọn họ trong lúc đó mâu thuẫn lửa xém lông mày. Ai đi quản xa xôi nhân loại, lang tộc cùng hổ tộc trong lúc đó bởi vì cạnh tranh quan hệ cũng là lẫn nhau cừu thị. Ôi tương đương chúng ta yêu tộc đến cùng làm sao vậy? Ngoặc kép, cùng yêu tộc không giống. Nhân tộc mỗi cái trong thành trì, đầu đầu cũng có treo đèn kết hoa. Chúng ta nhân tộc cuối cùng cũng coi như chờ đến ngày nổi danh. Nhưng mà nhân tộc cao hứng không? Đến bao lâu, một cái to lớn bóng người màu đỏ từ trên trời thổi qua. Ngay sau đó thành trì bị mây đen che khuất. Tất cả cao thủ ngước đầu nhìn lên. Đó là, chấm ngoặc kép, là long tộc, bọn họ hướng Huyền Thiên Tông phương hướng chạy đi tương đương trời ơi. Xảy ra đại sự rồi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,